Đỉnh luyện thần ma, chương 669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chạy đi không đến một giây. Vị trí vừa rồi của hắn đứng là bị một cổ hủy thiên diệt địa tinh thần chi lực cho phá toái. May mắn mà hắn chạy nhanh chân. Nếu như không, hắn cũng là bị chôn vùi tại bên trong đó rồi. Mặc dù vậy, đường hầm không gian do hắn lập ra cũng bà bị cổ kia tinh thần chi lực cho lan đến. Nó làm cho đường hầm không gian hắn lập ra liền là bị sụp đổ tất cả. Như không phải một lần nữa sử dụng cố không thánh phù, hắn là có thể bị vẫn lạc khả năng. Dù tránh thoát được một kiếp, thế nhưng mà hắn bị thương là điều không thể nào tránh khỏi. Hai, vẫn là từ từ tìm biện pháp khác vậy. Nhìn trong thần thức 360 viên tinh thần kia, Tiết Mạn Sát là có phần nản lòng thoái chí nói. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận. Cái này chiến trận tên là hắn nhớ kỹ đến. Uy lực của nó như thế nào? Tại Vạn Linh Sơn mạch Bạch Kim Sơn bên kia hắn là đã được lĩnh giáo đến. Thế nhưng lần này hắn dám khẳng định. Cái tòa này Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận tại Kiệt Nhĩ Thành còn cường đại hơn tại Bạch Kim Sơn mà hắn từng nếm trải nhiều. Thực lực kia nó đã lên đến hơn 800 triệu ức long lực lượng. Dường như đã là tương đương với lại Ngụy Thánh hậu kỳ đại thành cường giả rồi. Hắn hiện tại tổng hợp thực lực ngay cả Ngụy Thánh sơ kỳ tiểu thành còn không có đánh lại. Có thể chống lại Ngụy Thánh hậu kỳ cường giả mới thật sự là quái sự. Xoẹt, Kiệt Nhĩ Lân, ta hỏi ngươi, Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận này có cái điểm yếu gì? Sau khi đã rời đi khỏi Kiệt Nhĩ Thành một khoảng cách khá là xa, Tiết Mạn Sát đem nguyên thần của Kiệt Nhĩ Lân từ bên trong hư giới của mình ra. Lạnh lùng lên tiếng hỏi. Tiết Mạn Sát thấy mình cho dù có sử dụng ra tất cả biện pháp có tay trong tay cũng là không thể nào phá hủy đi được cái kia chiến trận. Cũng là rất dứt khoát rời đi. Hắn cũng là không có muốn bị cái chiến trận kia tỏa định vị trí. Sau đó bị phong cấm như tại Bạch Kim Sơn bên kia. Như lâm vào hoàn cảnh như thế. Hắn là không có một chút gì hy vọng có thể xoay chuyển được trời đất nữa rồi. Trước đây hắn là có cái ý nghĩ Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận này cũng có thời gian hạn chế. Cho nên hắn là quyết định chờ cho chiến trận này tan biến như là tại Bạch Kim Sơn một dạng. Sau sẽ đi tìm đám người bên trong Kiệt Nhĩ Thành kia tính sổ. Chỉ là hắn đã đứng quan sát suốt một cái canh giờ liền. Nhưng mà còn không có nhìn thấy được cái kia Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận bị hủy diệt như là tại Bạch Kim Sơn. Hắn là biết đến trước đây suy đoán của mình hoàn toàn là một cái sai lầm. Chiến trận này là không có cái thời gian hạn chế như đã nghĩ. Như hắn liều mạng muốn đi vào. Như vậy đáp án rất là rõ ràng. Hắn chỉ có một cái con đường chết. Tiết Mạn Sát, ngươi là đã gặp phải trở ngại rồi. Kiệt Nhĩ Lân nhìn thần sắc không lấy gì là tốt đẹp của Tiết Mạn Sát. Cũng là đoán được đến. Rất có thể là tên này gặp được Cáp Tích Ly đám người kia. Còn là bị cho ăn mệt. Cho nên mới có cái gương mặt khó coi như thế. Phí lời cũng đừng có nói nữa. Lập tức trả lời vấn đề của ta. Nói cho ta biết Tiểu Chu Tinh đấu chiến trận tất cả pháp quyết cùng yếu điểm. Nếu như mà không, người cũng là biết kết cục của mình như thế nào. Tiết Mạn Sát trầm trầm gương mặt lên tiếng nói. Đến câu cuối cùng, giọng của hắn là chứa đầy sát khí. Nếu như Kiệt Nhĩ Lân tên này còn không có khai báo đầy đủ cho hắn biết mà nói. Hắn là không có ngần ngại bắt tên này đi siêu hồn tự mình biết được tin tức. Hai, Tiết Mạn Sát, ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi. Kiệt Nhĩ Lân ta tuyệt đối sẽ không có nói cho ngươi biết về cái Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận kia nửa chữ. Kiệt Nhĩ Lân là không có quan tâm đến việc mình có phải bị Tiết Mạn Sát dùng đến siêu hồn thuật hay không. Hắn là nhìn lên trời. Một mặt hôi bại nói. Trước đây 10 ngày, lúc mà Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận bị hủy diệt. Hắn là suy nghĩ được ra đến nguyên nhân mà chiến trận do mình chủ trì bị hủy. Thế nhưng, hắn vẫn là hy vọng suy đoán của mình là sai. Đây có thể là do Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận bị hạn chế về thời gian. Cũng như là áp lực bên trong đại loại như thế. Chứ không phải là do căn cơ nông cạn của Kiệt Nhĩ Phong bên hắn mới làm cho nó phá toái. nhưng mà lần này nhìn thấy Tiết Mạn Sát thần sắc tối tăm như thế, hắn liền là biết được suy đoán lần trước của mình là hoàn toàn chính xác. Đây hoàn toàn là lỗi của Kiệt Nhĩ Lân hắn, cho nên mới làm cho Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận sụp đổ. Nếu như không phải vì tư tâm của hắn, dùng một ít thủ đoạn làm cho Thạch Y Quan rời đi Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận thành viên. Đến bây giờ hắn có thể khẳng định đến, Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận mà hắn phụ trách uy lực tuyệt đối không hề thua kém gì Cáp Tích Ly. Tiết Mạn Sát cái tên này cũng là đã chết mất từ lâu, cũng không thể gây ra sóng gió như là bây giờ. Chỉ vì sự ích kỷ của hắn, đã làm cho vô số ma tộc bị hủy diệt. 359 tôn đạo thể ma tôn chí cường giả cũng vì cái quyết định sai lầm này của hắn mà phải chịu chết vô ích. Cho dù hôm nay Kiệt Nhĩ Lân hắn có may mắn từ trong tay của Tiết Mạn Sát chạy thoát được một kiếp, một khi vị kia chủ nhân xuất quan, cũng là tuyệt đối không có bỏ qua cho hắn đến. Hắn là nhìn thấy rất rõ tương lai mù mịt của hắn tại phía trước. Cho nên nói, trước sau gì cũng chỉ là có một con đường chết. Chết trước hay sau gì thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Đã như vậy, đúng lúc này, ầm ầm, giác, giác, bái kiến tộc trưởng. Đang lúc Tiết Mạn Sát đang muốn đem Kiệt Nhĩ Lân nguyên thần cấp siêu hồn một cái, không gian xung quanh hắn liền là chấn động liên hồi. Nhìn thấy tình cảnh kia, hắn là đã nghĩ đến có thể là do Cáp Tích Ly những người tại Kiệt Nhĩ Thành đuổi đến, liền là đem nguyên thần của Kiệt Nhĩ Lân cho vào hư giới, đang muốn nhanh chân đào tàu tiếp. Nhưng mà âm thanh lời nói quen thuộc vang lên, làm cho hắn từ bỏ đi cái ý nghĩ chạy trốn. Nhìn kỹ lại mà nói, đây không phải là Tiết Mạn gia tộc đám đạo thể ma tôn cường giả của bọn họ thì là ai? Tiết Mạn Lam, Tiết Mạn Trang, không phải ta đã nói với các ngươi, ở lại trấn thủ Tiết Mạn Thành hay là sao? Các ngươi đến cả đây để mà làm gì? Nhìn thấy đám người này xuất hiện tại đây, Tiết Mạn Sát mày kiếm không khỏi một nhíu, có chút không vui hỏi hai cái tên cầm đầu kia. Trước khi rời đi đến Tốn Ma vực này giải quyết đám người Diệp Tử Phàm, hắn đã từng có nói qua, trừ Tiết Mạn không đi theo hắn dẫn đường ra, những người còn lại là phải ở lại Tiết Mạn Thành trấn thủ chờ hắn trở về. Bây giờ cả đám đều kéo nhau đến đây, đám người này có phải xem lời nói của hắn như là gió thoảng qua tai hay là không? Tộc trưởng, đây tất cả đều là ý của một mình ta, như ngài muốn trách phạt, hãy trách phạt một mình ta là được rồi. Tiết Mạn Lam cùng Tiết Mạn Trang đưa ánh mắt nhìn nhau một chút, sau đó vẫn là Tiết Mạn Lam đứng ra, hai tay trao cho Tiết Mạn Sát một thanh chủy thủ, nhận mọi trách nhiệm về phía của mình. Tiết Mạn Sát xuất quan, còn đi tìm Diệp Tử Phàm đám người kia tính sổ. Ban đầu bọn họ trong lòng đều nghĩ cái chuyện này 10 phần chắc 9 sự tình là đám người Diệp Tử Phàm kia rất nhanh chóng sẽ bị xóa sổ. Chỉ là không bao lâu sau, cụ thể tại đây là 10 ngày trước, Tiết Mạn không hồn đăng tại trong gia tộc bị phá toái. Bọn họ liền là biết đến, cái ý nghĩ ăn chắc đám người Diệp Tử Phàm như trước đây là khó thành hiện thực. Tiết Mạn không tại bên trong Tiết Mạn gia tộc cũng chỉ xem là một nhân vật trung lưu. Hắn có chết cũng là không có sao. Nhưng mà đừng có quên, đi cùng với lại Tiết Mạn không chính là tộc trưởng của bọn họ, Đông Châu đệ nhất cường giả Tiết Mạn Sát. Tiết Mạn Sát tại bên cạnh, nhưng mà còn không thể nào bảo hộ được cho Tiết Mạn không? Điều này chứng tỏ lần này Tiết Mạn Sát gặp phải đối thủ tuyệt đối không phải là dạng vừa, không chừng còn có nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ như thế, bọn họ sao có thể ngồi yên được kia chứ? Tiết Mạn Sát đây là còn lại một trong hai vị thánh thể ma tôn chí cường giả của Tiết Mạn gia tộc bọn họ. Như nếu hắn gặp chuyện không may, như vậy Tiết Mạn gia tộc cũng là đã xong rồi. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm, cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.